em biết được cái toan tính của ba. Cho cái nhà anh hai, kêu anh hai với vợ anh hai dọn về. Để mà anh hai với vợ anh hai phải chăm sóc ba có xứng đáng cái tiền thay vì mướn người ngoài cũng vậy. Ba không thích vợ của em. Vợ của em á là người Philippines, không biết tiếng Việt. Cái thời điểm sanh anh hai đó là ba nó ba làm ăn thất bại. Làm cách nào để cho anh hai với ba hàn gắn lại? Kính chào quý vị, Ngọc Nhi cảm ơn quý vị tiếp tục theo dõi những vấn đề trong cuộc sống với Ngọc Nhi. Thưa quý vị, câu chuyện ngày hôm nay là một câu chuyện về thương con mà không có đồng đều. Chắc quý vị có nhớ nhiều năm trước mình có cái phim là Gạo Nếp Gạo Tẻ không? Phim Việt Nam đó. Rất là hay đúng quý vị, họ nói về vấn đề thương con mà không có đồng đều một cách vô lý đó quý vị. Thì câu chuyện này cũng vậy. Ngọc Nhi nhớ đó, có trong gia đình Việt Nam mà có một cái tính như vậy nè, là mỗi lần tới thăm á, mà người mới đẻ đó, thì anh nói là rồi, à, chị hai hay chị ba đó ra rìa rồi, giờ mẹ có em rồi. Đúng quý vị, cái đó rất là vô duyên luôn. Và Ngọc Nhi cũng bị nữa. Và nhiều người chúng ta cũng bị nữa. Đùa thôi. Mà đùa cách không có tế nhị, cho nên làm cho cái đứa chị hay là cái người lớn, anh lớn đó, nghĩ rằng phải cái đứa em này. Cho nên mình mất đi tình thương, mình mất đi vị trí trong lòng ba mẹ. Và nhiều lần như vậy, nó có một cái vết. Và cái đứa trẻ nó có cái ấn tượng trong đầu nó rất là sâu. Nhiều năm về sau, nó vẫn bị cái ấn tượng đó nha quý vị nha, cái đó có. Ngọc Nhi có một lần Ngọc Nhi gây đúng người bạn Ngọc Nhi, là cô ấy đến thăm Ngọc Nhi sinh là thằng trai. Thì trước Ngọc Nhi có hai đứa con gái rồi. Thì cô đến cô thăm, cô nói trời ơi, cưng quá trời thằng nhỏ, mà nó ú hả quỷ thương lắm quý vị. Chị ba ra rìa rồi, bé Sheila ra rìa rồi, mẹ có em bé mà là con trai nữa, trời ơi, ra rìa rồi. Nó không nói gì hết, mà lúc đó con gái Ngọc Nhi 5-6 tuổi gì đó. Mà nhiều người thăm nó câu đó, Ngọc Nhi mới cự, ai lỡ biết cự, đừng nói vậy, gieo đầu đứa trẻ một cái sự ganh tị hiềm khích. Thật sự đúng, đến khi mà thằng em nó lớn lên, nó có ấn tượng, nó mới thương em nó nhiều. Nhưng mà khi nó trưởng thành thì nó hiểu và tụi nó thương nhau lắm quý vị. Bây giờ thì Ngọc Nhi may mắn là các con Nhi nó có hiếu và nó thương lắm. Ngọc Nhi nói đó là Ngọc Nhi không có giàu, cũng không có tài gì hết. Ngọc Nhi được cái may mắn là ông trời cho Ngọc Nhi 4 đứa con đó, nó cực kỳ ngoan. Và nó hiền lắm quý vị. Đặc biệt cái đứa lớn á, nó thương ba đứa em nó như là một người mẹ thứ hai vậy đó. Nó dạy dỗ từng cái bài tập từ nhỏ lớn, nó kèm từng đứa sắm quần áo cho em, thấy mẹ. Cho nên khi cháu 10 năm về trước là Ngọc Nhi đã giao công ty hết cho cháu rồi. Bởi vì Nhi sợ rằng mình ra đi đó thì công ty nó nắm trong tay 100% cổ phần, thì nó sẽ nuôi được ba đứa em của nó. Ngọc Nhi tin chắc cái điều đó. Và tới bây giờ cũng vậy. Nó lo lắng cho ba đứa em giống như ba đứa con của nó vậy đó quý vị. Ngọc Nhi vô cùng hạnh phúc về cái điều này. Ngọc Nhi ra đi, Ngọc Nhi yên lòng rồi. Chứ Ngọc Nhi là con một, Ngọc Nhi rồi ba bên nội Ngọc Nhi không có biết, ba không biết, biết mặt ba, biết hình ba, nhưng mà không chưa bao giờ gặp. Rồi các con Ngọc Nhi không có bên nội, tại vì ba tụi nó bỏ đi, tụi nó còn nhỏ, cho nên là có cũng như không. Đó. Thành ra là nó chỉ có mẹ thôi mà giờ nó không thương nhau nữa làm sao. Đúng là ông trời cũng công bằng, ông lấy của mình cái này, ông cho mình cái khác, chứ ông không có vô mình vô đường cùng đâu quý vị. Ông trời có đức hiếu sanh lắm, ông sẽ cho cái khác. Thành ra khi bị thiệt thòi cái gì nữa, mình luôn luôn nghĩ tới cái khác ông cho để mình hài lòng. Cho nên là Ngọc Nhi luôn luôn dành cái sự công bằng cho 4 đứa nhỏ, tránh tình trạng mà tụi nó hiểu lầm nhau. Nên quý vị nhớ đó, mình đừng có nói là thương người này thương đứa kia, chọc ghẹo vậy là không đúng. Có thằng Út rồi, có thằng trai rồi, mấy đứa con gái ra rìa rồi là cực kỳ vô duyên luôn. Đó, thì câu chuyện này đó là em này kể cho Ngọc Nhi như vậy nè. Em nói đó là ba của em đó thương con không có đồng điều, em rất là bất mãn. Nhưng bây giờ một cái chuyện khó khăn xảy ra, em mới phải làm sao. Ba đó thì không có thương anh hai. Cái thời điểm sanh anh hai đó là ba nó ba làm ăn thất bại. Đó, ba cũng lớn tuổi rồi nha quý vị, các anh em cũng lớn tuổi rồi. Thì làm ăn thất bại, sinh chị ba đó thì khá khá hơn chút. Rồi em rất là bất mãn, bởi vì ba không công bằng đối với em thì sao cũng được. Thì hồi nào giờ đó em nói là ba đối xử với anh hai rất là tệ. Lúc nào cũng kiếm chuyện chửi bới anh hai, lúc anh hai lớn lên đi học giỏi, ba cũng không có khen. Mọi người khen thì ba nói rằng là khen làm gì nó được đứt, cái số phận của nó là như vậy rồi. Tao xem nó ra tao toàn mạc. Nhiều khi nói trước mặt anh hai luôn, em nhìn thấy em đấy là bất mãn. Còn chị ba là con gái, Cho nên nó ba, lúc đó ba khá nên ba đổ cái chị ba rất là nhiều. Ở trong nhà cản không được, anh hai biết nhiều lần trong nhà gây gổ với ba thì anh hai nói rằng thôi, chắc là kỳ tuổi với ổng. Và thật sự cái tuổi sinh ra đó cũng tin là thầy bói, nói rằng á, lập nhiên ghét nhất mấy ông thầy bói nói đẻ đứa này ra nó sẽ kỵ tuổi cha mẹ làm ăn này kia đâu. Thật sự ra không phải, mình cũng phải nhìn lại cái nghiệp cái phúc của mình chứ đừng đổ thừa vào con mình đó. Mà nếu có đúng là con mình đi nữa phải trách người ta, mình sinh nó ra mà. Cái lúc mình quan hệ vợ chồng mình không coi ngày chi để mình sinh nó ra trong trong cái tháng đó kỵ mình, là mình đổ thừa lên đầu đứa nhỏ, nó đâu có muốn chào đời lúc đó đâu, tại mình mà. Như thế rất là vô lý đúng không quý vị? Thì anh hai cũng chấp nhận, nhưng mà cả trong dòng họ đều nói không được. Và từng khi anh hai càng lớn, anh hai càng buồn, anh hai càng xa lánh gia đình. Học giỏi có tài ra đi làm rồi cưới vợ đó, thì dắt vợ về nhà làm đám cưới, thì báo về gia đình. Thì cái ngày anh em nhớ ngày hôm, tối hôm đó thì anh hai mới ngồi với ba mẹ và nói rằng định cưới vợ. Thì ngay lúc đó mẹ lên tiếng rằng là ồ được rồi, để mẹ chuẩn bị nữ trang này kia nọ lo đám cưới. Thì ba quay ba nạp nó rằng tự nó phải lo cho nó muốn cưới vợ tự lo, không cho bà lo đồng nào hết. Thì anh hai nói là con về con báo với cha mẹ chứ con không có xin, cha mẹ cho thì cho, không cho thì thôi, con chỉ báo là con sẽ có con dâu có cháu nội với ba mẹ. Thì ba mới nói một câu là ba không cần cháu nội. Nó tóm lại là cái cách ba cư xử với thai tệ lắm. Nay đi học giỏi, những cái lần tốt nghiệp đạt loại giỏi, gia đình ăn mừng, ba cũng nghênh nghỉnh mà nói rằng là có gì đâu mừng. Tức là ba bị cái ác cảm kỳ lạ với anh hai, mà trong gia đình anh hai là người giống ba nhất. Phải, em nói là may mắn là giống chứ không giống chắc ổng là ổng nghĩ là con tao đuổi ra khỏi nhà rồi. Rồi tới chị ba là một công chúa trong nhà, ba rất là cưng. Và cái thời điểm em kể cái thời điểm đó đó, làm ba làm ăn khấm khá, rồi ba có mèo có chuột đủ thứ chuyện hết. Thì trong một lần mẹ em chở anh hai đi học thì lại bắt gặp ba đang ngoài đường với bồ, đánh ghen rần rần luôn. Cho nên nói là ba vậy ba lại thù anh hai, ba nói tại vì anh hai đi học trễ bữa đó cho nên mới gặp cái tuyến đường đó, đúng là cái số mày là cái số sao quả tạ với tao. Và lại ghét anh hai thêm nữa đó, chuyện hồi nhỏ. Và ai cũng cự ba cũng không nghe. Thì riêng cái chị thứ ba đó là được cưng chiều như công chúa, và chị ba rất là vô tâm bởi vì được cưng chiều quá, ai cản không được hết. Thì em mới nói rằng em là cái đứa bình thường, không thương không ghét, và em đứa em nhìn thấy hai người đó như là trời một vực. Rồi quý biết là khi lớn lên đám cưới của chị ba rất là lớn, thì ở nhà sợ anh hai buồn thì anh hai hiểu mà, con gái mà, thì ba mẹ dốc tiền dốc bạc cưới, mà cái người con rể không có ra gì hết. Từ con rể là lân cân lất cất, nhưng mà ba đội rể lên đầu. Anh hai không bao giờ đưa vợ về nhà chơi lâu, có mấy lần đưa về thì ba nghênh nghỉnh và ba nói xấu anh hai trước mặt vợ, là hàng này nó hồi nhỏ nó xui xẻo làm sao này kia kia nọ đồ. Nhưng mà vợ anh hai là cái người có học cho nên không có trả lời, và biết rằng chồng mình có tài học giỏi và làm có địa vị trong trong công ty. Thì vợ anh hai chỉ cười, từ đó anh hai mặc cảm mà không có đưa vợ về. Và cháu nội sinh ra thì báo, tiệc tùng thì mời, chứ cũng không có đưa cháu nội về thường, và ba không quan tâm tới con của anh hai. Đó. Rồi còn chị ba thì đám cưới lo cho lớn xong rồi, tiền bạc cũng dắm dúi, ba mẹ cũng cho chị ba. Em nhìn thấy cái điều đó những năm gần đây, một câu chuyện xảy ra như thế này. Là ba mẹ của em đó là cũng là những người mà làm kinh doanh. À, em cũng nói làm đưa những cái mặt hàng từ Việt Nam sang bên Mỹ rồi bên Mỹ đưa về cũng nhiều năm nay rồi. Lúc trước họ làm những cái mặt hàng về may mặc, tôi là qua đây lâu rồi nhưng mà có gia đình ở Việt Nam đó, là làm ăn nhiều năm về vấn đề xuất nhập khẩu may mặc. Thì em mới nói rằng anh làm ăn rất là khấm khá, thì thay vì công ty đó đó là ba lớn tuổi, ba với mẹ lớn tuổi thì lại để lợi, thay vì để chi cho ba người con, đằng này ba đưa cho mình cái người chính giữa giữ. Và nói rằng ba giao cho con gái, không tin giao cho con trai, giao con trai có dâu. Thì anh hai với em cũng ngồi, anh hai thì bất mãn từ nhỏ lớn, nó chỉ im lặng, ba muốn làm ba làm, tài sản của ba con không quan tâm, ba nói cho con nghe thôi. Thì lúc này ba nói rằng là mày không có nhận đó nha, mày đừng có lên tiếng sau này. Thì bắt anh hai á là phải ký giấy là từ chối. Thưa quý vị, lúc mà hai chồng còn sống thì mình giao cho con mình không ai có quyền cạnh tranh hết. Anh hai nó không cần phải ký, là bởi vì sao? Bởi vì ba còn sống, khi nào là di chúc ba chết thì mẹ sợ ba đang cho lúc ba còn sống, ba muốn cho ba cho, không cần phải ký, không nhận gì hết. Anh hai không ký và anh hai bỏ đi về. Và anh hai có nói với gia đình đó là cứ coi như anh hai là một cái người dưng đi, từ rè sau đừng màng bàn gì với anh hai nữa hết. Và từ đó em nói là mấy năm rồi, gần 7-8 năm nay rồi, hai không có về nhà nữa. Mà ba cũng có tới lui, những cái dịp tiệc tùng của con anh hai thì có bà nội thôi. Bà nội và em đi qua và em rất là thương anh hai. Người chị thứ ba, thì từ khi nắm cái sự điều hành công ty đó và với người chồng thì ăn xài phung phí, làm ăn và đổ nợ, thì tính bán công ty. Thì lúc này cũng may là ba có tài sản ở Việt Nam, đất đai mua Việt Nam, lại là bán ra và dịch công ty lợi và bắt đầu là không giao cho người chị đó nữa. Và lúc đó là, thưa quý vị, lại là để cho em điều hành. Thì khi mà em và em điều hành đó, thì em không muốn dính vô với ba. Thì cuối cùng là ba lại cái bắt buộc phải là dẹp, không có làm nữa. Nợ nần thì đang trải xong thôi là không có làm. Thì cũng may là ba cũng còn vốn liếng là mấy căn nhà ở bên Mỹ, còn đất Việt Nam thì bán rồi. Những năm gần đây, càng ngày ba càng yếu đi. Cho đến khi là ba cảm thấy ba lo. Mẹ em thì nói rằng là giống như một người mà không lên tiếng gì hết. Ông muốn ông gia trưởng muốn làm gì làm, mẹ không lên tiếng, không nói gì hết. Thì đối với những năm gần đây đó, thì ba mới nói rằng là bây giờ tài sản nhà cửa thì cũng có thuê, có hai căn cho thuê, một căn ông bà đang ở. Mà anh hai thì những cái lúc còn trẻ thì đi cứ mướn nhà ra ở ngoài không mà không có ở trong gia đình. Mà thuê nhà thì ba cũng cho về nhà của ba ở nữa. Còn cái người chị chính giữa đó thì chỉ với ông chồng chỉ sau khi làm ăn thất bại, phá ba cái công ty của ba rồi thì hai vợ chồng là ở cái nhà thuê thì ba lại kêu về cái nhà của ba ở. Với điều kiện là sau này ba bệnh phải nuôi ba. Thì mẹ cản, em cản không được. Và cũng không đến sĩ tới anh hai. Và bây giờ thì cái nhà ba đang ở đó, với mẹ đó, cũng là những cái nhà lớn mà xưa thì ở đông con, bây giờ thì còn hai người thì kêu là cái thằng rể và cái người con gái mình đã về ở, họ có đứa con hả, về ở chung để mà lo cho ba. Thì tiền nhà là đã góp hết rồi, cơm nước rồi, sống trong gia đình, và đùm cái ba đột quỵ. Thì em mới nói rằng là lúc ba đột quỵ đưa bệnh viện thì nghĩ rằng cứu không được, nhưng mà cứu được. Lúc đó kêu anh hai về, và anh hai có về, thì vào bệnh viện thăm ba. Ba nằm trong đó em mới là cả một cái tháng trời. Thì khi trở về nhà thì bây giờ là ba không đi đứng được nữa, chỉ là đỡ ngồi lên ngồi xuống, nhưng mà lần lần thì nó cũng vận động được tay chân. Đi thì có cái ghế nè, cái gậy mà đẩy đi đó. Ăn uống thì từ từ, thậm chí người đút. Thì ở trong nhà chị ba được cả năm nay với tình trạng như vậy đó, và phải thay tả. Thì mẹ cũng với chị ba làm. Thì chị ba bắt đầu cằn nhằn và nói rằng là ba hôi hám, đi cầu đi vệ sinh trong cái đai bờ không kịp thay, nó hôi, ăn uống nhiều nhã, và chị và anh rể không có đồng ý. Hay thì thưa quý vị, đúng là đời nó có nhiều cách mình không ngờ. Thì một hai đó là chị nói rằng là tại cái nhà, thưa quý vị, khi mà chị dọn về thì chị một hai nói là sang tên nhà của chị, chứ thôi lỡ có chuyện gì bị đuổi ra thì ba lại sang tên cái nhà đó của chị rồi. Sang nhà cho chị rồi. Và còn hai căn cho thuê, thì bán một căn rồi, thì còn một căn. Em á, em cái người em đang kể thì là em trai út, cũng là ở nhà cho thuê. Thì ba mới đẩy, chị không muốn nuôi, chị càng nhằn, thì chị mới đẩy qua cho út. Thì cái người đang kể cho nghe là em út, thì em lại nhận về. Em có vợ, hai vợ chồng em có hai đứa con. Nhưng vợ em là rất là hiền và nó thấy ok, cũng thương, cũng là một người ba mẹ ở thì ba mẹ qua đây ở chung thôi. Thì vợ không có nói gì hết. Thì khi dọn về thì ba mẹ em một phòng. Cơm nước thì vợ em cũng chỉ dám đi làm. Bà cụ ở nhà thì nấu cơm nấu nước và săn sóc ông. Ông mà đi đứng trong nhà được, đi tới luôn bằng cái xe lăn, bây ngồi xe lăn, phải đi sợ té. Cũng lúc ăn cũng thay tả thì bà lo hết. Nhưng mà bà không có đỡ nổi cho nên em phải là người phụ đỡ với ba thay tả. Ba nói chuyện thì từ từ, bây giờ thì tập, bác sĩ tập thì nói chuyện được, mà chậm. Thì thưa quý vị, tự nhiên bao ra sao anh hai không có về ở với ba, không nuôi ba, thì ba con trai phải nuôi, con trai trưởng là phải nuôi. Thì mọi người nói rằng là từ lâu rồi anh hai bị tách ra khỏi gia đình rồi. Thì lúc này đó là ba một hai ba kêu anh hai về, ba muốn nói chuyện. Thì thưa quý vị, khi anh hai về thì ba mới nói rằng hai căn nhà thì bán một căn còn một căn, thì căn đó đó ba sẽ cho anh hai, với điều kiện là ba với mẹ sẽ về ở với anh hai. chứ không ở với em, bởi vì cho đứa nào cái nhà thì ở với đứa đó. Thì anh hai thẳng thừng từ chối, anh hai nói như vậy là con không nhận. Từ xưa tới giờ đó là ba không có con là con. Ba coi con đó là một, à, trong này thưa quý vị có một cái là cái lời mà nhắn là ba không coi con là con. Ba coi con là một cái người mang đến xui xẻo, những cái vận xui xẻo cho ba. Cho nên con không có dám nhận cái nhà này. Con sợ nhận cái nhà này sẽ mang đến vận xui cho ba nữa. Ba ở với con sẽ không tốt, bởi vì con là người mang vận xui, cho nên sợ tình hình sức khỏe của ba sẽ xấu hơn nhiều nếu ở với con. Cho nên thôi ba ở với Úc, ba ở thì cái nhà bà cho Úc đi, con không có nhận. Thì thưa quý vị, khi mà anh hai nói vậy thì ba rất là giận và nói rằng lại đổ lỗi lên đầu anh hai, và em nghĩ anh hai không nhận là đúng, và anh hai cũng tự trọng nên là đúng. Thì em nói rằng thời gian gần đây đó là ba vẫn ở nhà của em, mà một cái điều lạ là như vậy nè quý vị. Em không hiểu tại sao mà khoảng mấy tháng nay anh hai lại thường xuyên đến thăm ba. Và đến được vài lần thì anh hai nói với ba là nếu cho cái nhà anh hai đó thì anh hai bán, anh hai cất tiền đó, và anh hai sẽ hàng tháng sẽ mướn người chăm, chứ anh hai không chăm sóc. Có nghĩa rằng ba vẫn ở nhà của Úc, vẫn ở nhà của Úc, mà bán cái nhà mà tính cho anh hai đó là anh hai sẽ lấy tiền, anh hai sẽ bán lấy tiền đó, và cái tiền đó đó anh hai sẽ mướn người ở nhà của Úc để chăm sóc ba, chứ anh hai không chăm sóc. Thì cậu Úc, chú Úc mới nghĩ độ sao kỳ vậy, thì anh hai mới nói chú Úc như vậy là anh không nhận tiền của ba, nhưng em á là cái đứa ghét sao anh, em cũng thiệt thòi nhiều, em đứng ngoài lề giữa anh với chị ba. Con thứ ba đó, tên là con Hoa đó, nó đã phá banh hết rồi. Bây giờ anh kêu ổng cho anh đi. Nhưng mà cho anh rồi anh sẽ bán. Và cái tiền hàng tháng mướn người nuôi ổng đó, thì anh sẽ trả tiền bằng cái tiền đó, và anh sẽ đưa cái tiền này cho bay sau khi ổng mất. Anh không muốn nhận gì của ổng hết, coi như cái kiếp này anh đầu thai sai chỗ. Thì thưa quý vị, Út bất ngờ. Và anh hai dặn là đừng nói cho ổng biết. Đừng nói cho ông biết, bởi vì ông biết là ông sẽ kim, ông sẽ nói này nói kia nữa. Nhưng mà ông hai cũng suy nghĩ, tại vì anh hai không nhận thì ông sẽ cho người thứ ba. Thì bây giờ đó là em không biết nghĩ sao. Em cảm thấy đó là em nuôi ba không có sao hết. Nhưng mà em cảm thấy rằng cái mối thâm thù giữa ba với anh hai nó nặng tới mức như vậy, làm sao em khuyên đây? Thì Út có bàn với người mẹ là anh hai không muốn nhận nhà, anh hai chỉ muốn là ba cho thì lấy, sang tên lấy. Đó thì dọn ba với mẹ vậy đó ở. Thì anh hai tới lui chăm sóc mỗi ngày và mướn người chăm sóc. Nhưng rồi xong rồi khi mà 300 tuổi già đó thì anh hai sẽ nuôi mẹ. Còn cái nhà đó thì bán để đưa tiền cho con. Tại vì anh hai muốn nhận gì của ba hết. Thì mẹ nói là cái chuyện ba với anh hai mày thì nó là truyền kiếp rồi. Tùy tụi bay mẹ mới kiếm. Tức vì em hỏi quý vị như vậy nè. Là làm cách nào để cho anh hai với ba hàn gắn lại. Em biết đó, cái lý do mà ba muốn về ở với anh hai cho cái nhà đó là vì thương anh hai. Ba tính trước rồi là tại vì ba không thích vợ của em. Vợ của em á là người Philippines, không biết tiếng Việt. Nói với ba là ba phải hứa phiên dịch, tại ba với mẹ không biết tiếng Anh nhiều. Thì cho nên mà ba đó một cái sự kỳ thị là không thích vợ của em. Cho nên á là ba không muốn ở nhà của em. Mà giờ qua nhà anh hai ở mà hồi xưa đối xử với anh hai tệ quá. Bây giờ xích qua bên đó ở thì kỳ, cho nên là cho cái nhà anh hai. Để anh hai phải nuôi ba với mẹ. Mà em nói có nhiều khi đó ba có thể là ba bị như vậy, nhưng ba cũng không đến nỗi lớn tuổi gì mấy. Thì thứ phải ba mấy tuổi khi sống cả chục năm nữa thì em thấy rằng là không công bằng cho anh hai. Đó, em biết được cái toan tính của ba là nhà của ba. Ba với mẹ ở, kêu anh hai với vợ anh hai dọn về. Để mà anh hai với vợ anh hai phải chăm sóc ba có xứng đáng cái tiền thay vì mướn người ngoài cũng vậy. Em thấy em rất là buồn. Anh hai đoán được cái điều đó cho nên là không muốn nhận, nhưng nghĩ tới lời đem Út của mình cũng bị đối xử không phải. Cho nên anh hai muốn nhận cái nhà đó để rồi bán cái nhà đó lấy tiền mướn người chăm cho ba. Đó. Thì Ngọc Nhi nghĩ là nếu mà bán lấy tiền chăm cho ba thì ba ở đâu? Ngọc Nhi bàn như vậy nè. Để cho bà chăm cũng tội cho bà. Thật sự. Mà stroke thì nó trở nên sẽ nặng hơn. đó là cái vấn đề trong tương lai thôi, sẽ ngặt nặng hơn. Thì bây giờ nếu mà anh hai không nhận nhà, cũng đừng có làm phiền anh hai. Còn hai hôm nay làm thân với ba, để dụ ba xin cái nhà, để cho người em út của mình cũng tội nghiệp, thì có thể là không nên. Thì giờ cái nhà của ông bà, sau thời kỳ mà người ta đến mức mà người ta trả nhà ta đang cho thuê đó quý vị, thì khi lấy nhà lại đó thì nên dọn ông bà về đó và nên mướn một người chăm sóc. Thì nếu có hiếu đó thì ba người con hùng tiền trả về nhỏ người đó cho đỡ mẹ mình đỡ cực và đánh xa ba. Bởi vậy ba ở với anh hai, nghĩ rằng nhà của mình cho này nó ở mà trong lòng đã ghét nó rồi thì trước sau gì cũng nặng nhẹ nó sao có chuyện tội nghiệp anh hai nữa. Cho nên đừng, anh hai không nhận là đúng. Rồi anh hai bán cái nhà, chuyện đó đẩy ông ra là ở bên nhà của em, ở nhà út cô chị ba nó cũng kỳ. Thành ra thật sự ra là rất là khó. Bây giờ đưa chị ba không có nhận. Chị ba nói rằng là chị ba không nhận. Cái nhà sang tên ta bảo xong ở mấy năm nay, chị ba cho vô nhà nữa. Bà nói là bà không chấp nhận tánh của ba. Ba ở đó ba bày hày, ba bị bệnh, ba chấp nhận sợ con, bà nhiễm này kia nọ rồi. Rất là tàn nhẫn. Cái đứa ông thương nhất, cái đứa là tàn nhẫn với ông. Quý vị thấy trời đã báo không? Cái đứa mà ông ghét nhất thì bây giờ lại là ông vẫn còn thủ đoạn là ông muốn là cho nhà cho mày. Nhưng hai chồng mày phải nuôi tao với bả và chăm sóc thai tả khỏi mướn người ngoài. Quý vị thấy không? Út thì đứng chính giữa, Út nhìn thấy khó chịu lắm. Bây giờ Út chấp nhận nuôi không lấy gì hết. Nhưng mà chú Út không chịu nổi cảnh mà ông kiếm chuyện vợ cho Út hoài. Ông khăng khăng nhất định. Bây giờ chú Út nghĩ rằng là đứng nhìn thấy anh hai lấy cái nhà của bà mà để đi bán thì không đồng ý. Thì ông như có bàn như vậy, làm nhà của ông bà sau khi hết thời gian cho thuê cứ lấy lại đưa ông bà về đó, ba anh em hùng tiền mướn người là trả. Còn nếu mà cái cô kính giữa mà cô không hùng mướn người đó thì hai anh em hùng được như hùng, còn mấy đứa còn được sinh hôn, chứ đừng có lấy cái nhà của ông đi bán. Thì em hỏi quý vị rằng bây giờ em có cách nào để mà em hòa giải giữa ổng với người anh thứ hai hay là không? Và cái tốt nhất hiện giờ là ai nuôi ổng đây? Tại vì em thì vợ em chịu không nổi đó. Bà bắt đầu cằn nhằn và nói rằng ba, mà thật sự ba em rất là kỳ cục, nên là chướng lắm chị Nhi, em không chịu nổi luôn á. Rồi anh hai đó thì anh hai lại không có tình cảm. Anh hai cũng không muốn đem về nhà. Chỉ là nhận cái nhà rồi cho ổng bà ở đó, hoặc là đem về nhà ở để bán cái nhà đó rồi lấy tiền mướn người nuôi ông bà thôi. Thì xin quý vị cho một cái ý kiến như thế nào cái câu chuyện. Mình thấy rằng đúng là trong tình gia đình nhiều khi rắc rối lắm, cha mẹ thương con không điều, rồi tới già rồi lại bắt nó lo cho lắng cho mình thì cũng khó lắm. Mà cái vấn đề thương con không điều có nhiều lắm quý vị, có rất là nhiều lắm. Anh mong rằng là quý vị làm bậc cha mẹ thì nhiều khi đừng có tin quá vào tại cái số phận con mình đẻ ra làm mình nghèo. Không phải đâu, là cái phước của mình, cái quả mình hồi kiếp trước đó quý vị, chứ không phải tại con mình đâu. Nói vậy là cũng tội lắm đó. Và hãy thương con đồng điều, bởi vì cái nhà mình già tụi nó lo chứ ai. Mong rằng quý vị cho em này cái ý kiến coi giờ làm sao. Em không phải để nhà được bao lâu nữa, mà cô giữa thì không nhận rồi, còn cái ông đầu đó thì tình cảm không có. Mà hôm nay là ổng qua, ổng chấp nhận ngọt ngào với ba, với điều kiện là ba phải sang tên cái nhà cho ổng, rồi ổng mới đem ba về. Mà ba đó thì muốn sang tên nhà cho ổng để về bắt ổng nuôi. Tao cho nhà mày thì mày phải nuôi tao với bà. Đó là cái không có công bằng, không hay. Mình mong quý vị là cho cái lời khuyên. Và cái em thứ hai này mình thấy cũng hơi sai, là không nhận. Tuy rằng nhận cái nhà rồi để cho đứa em út mình, tại sao không nhận cái nhà rồi để cho ổng ba ở đấy đi? Mình với em mình hùng tiền nuôi ổng, coi như trả công sanh thành thôi. Khi nào ổng trăm tuổi già rồi thì bán cái nhà mình đem máu mình về mình nuôi, cái tiền bán nhà cho thằng em cũng được, vậy cần hay bán liền bây giờ, đúng không quý vị? Không cần đâu. Mong rằng quý vị cho gia đình một cái lời khuyên nha. Và cũng rất là cảm ơn em chia sẻ một câu chuyện rất là rắc rối của gia đình em. Có nhiều khi đó quý vị, chuyện trong nhà không thông mà phải nhờ tới ngoài ngõ là vậy đó. Tại vì mình bị rối và khuyên hoài không được, thì mong rằng quý vị cho em cái lời khuyên để làm cách nào mà hóa giải được giữa anh hai và bà. Và có nên để cho ba là để anh hai bán cái nhà không? Cảm ơn quý vị rất là nhiều. Hẹn quý vị trong những chương trình kỳ tới. Xin kính chào quý vị.